Quang Thái Tử đi ngoại tình, chương 287, bắt gian tại giường 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc Lương Ngôn đi tới, đã thấy chưa hiểu hiểu, Hoàng Phủ Giật thật sự phản bội muội, lên giường với nữ nhân khác. Gặp quỷ, Bạch Tử Dạ mắng một tiếng, đây là có chuyện gì? Thấy rồi, Đoá Đoá thực bình tĩnh quay đầu nhìn Mạc Lương Ngôn. Phản ứng của nàng khác với những gì hắn nghĩ, Mạc Lương Ngôn thu tay đang đưa ra một nửa, tạm thời gác ý tưởng ôm lấy nàng mà. An ủi, lại, hiểu hiểu, không phải ta cố ý muốn làm muội tổn thương, ta chỉ là cảm thấy muội có quyền biết sự thật. Đây là sự thật sao? Đoá Đoá vô cùng bình tĩnh. Mạc Lương Ngôn, ta không biết ngươi đã làm như thế nào, nhưng ta tin thứ ta nhìn thấy không phải sự thật, ta tin hắn, chỉ tin hắn. Mắt Mạc Lương Ngôn hơi lóe lên, tận mắt nhìn thấy nàng cũng không tin. Không tin, cho dù ngay bây giờ ngươi gọi hắn ra bảo hắn tát ta một cái, ta cũng tin Hoàng Phủ Giật sẽ không phản bội ta. Bạch Tử Dạ nghe thấy thì chấn động, Đoá Đoá quá tin tưởng Giật, so ra bạn tốt là hắn cũng không bằng. Đoá Đoá, muội quá ngây thơ rồi. Mạc Lương Ngôn cụp mắt xuống, giấu đi tia sáng trong mắt, tay chậm rãi tích tụ nội lực. Trong lòng hắn có lẽ có muội, nhưng sau khi hai người thành thân cũng không có quan hệ vợ chồng, muội chưa từng nghe câu này sao? Nam nhân đều là động vật nửa thân dưới. Ta còn nghe qua một câu nữa, là lấy dạ tiểu nhân đo lòng quân tử. Đoá Đoá cười tủm tỉm, ngươi không thể trung trinh như một với nữ nhân ngươi yêu, không có nghĩa là Hoàng Phủ Giật không thể. Sắc mặt đột nhiên thay đổi, Mạc Lương Ngôn âm ngoan nheo mắt lại. Ai nói ta không trung trinh như một với Hiểu Hiểu, ngươi, Đoá Đoá và Bạch Tử Dạ đồng thời cả kinh. Hắn nói, Hiểu Hiểu, không phải, muội, hắn đã sớm biết Đoá Đoá không phải Vân Chi Hiểu. Đoá Đoá nhanh chóng lui về phía sau, Bạch Tử Dạ cũng vội vàng muốn kéo Đoá Đoá đến cạnh mình. Tiểu Cửu, giọng điệu lo lắng của hai người bọn họ khiến Tiểu Cửu còn đang ngủ nháy mắt tỉnh táo lại, bay vọt đến. Lúc sau hắn dừng lại, mặt biến sắc nhìn chiếc lưới không biết đã xuất hiện cạnh bọn họ từ lúc nào. Lưới được dệt cực dày, không rõ chất liệu, thoạt nhìn không dễ đánh tan được, hơn nữa nó lấp lánh ánh sáng màu lam, vừa nhìn đã biết được ngâm độc dược. Cách chương.